Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 1202, Thiên Tôn Lực Lượng. Thiên Tôn Lực Lượng, Tần Vân hai con ngươi, Thiên Tôn, chính là thiên vị cường giả bên trong tôn giả. Tại cửu thiên giới, Thiên Tôn cường giả cũng có thể xưng là bá chủ một phương. Tại đây 3000 đại thế giới, Thiên Tôn cường giả tuyệt đối là vô địch tồn tại. Lực lượng phóng thích oanh, nhưng vào lúc này công đức Thiên Tôn đột nhiên quát lạnh một tiếng, sau một khắc trên người này khí tức tăng vọt, đồng thời quanh người hắn hỗn độn chi khí điên cuồng mãnh liệt, rầm rầm rầm. Tại thời khắc này phảng phất toàn bộ hỗn độn đều bị trấn áp, đạo thân ảnh kia phảng phất là thượng cổ buông xuống thần tôn, lực lượng cuồng bạo vô cùng đáng sợ, đông đông đông. Nhưng theo cỗ lực lượng này vừa mới xuất hiện, hỗn độn chỗ sâu đột nhiên truyền đến tiếng chuông, cái kia tiếng chuông âm u vô cùng, nhưng mỗi một cái lại phảng phất rơi vào lòng của mọi người khảm lên. Hư không công đức Thiên Tôn vẻ mặt càng là tái đi, từng tia máu tươi theo người này khóe miệng tràn ra tới. Đây là thiên đạo chi chuông, nghe đồn 3000 đại thế giới không thể thi triển vượt qua Thiên Tôn lực lượng, bằng không thiên đạo lực lượng liền sẽ buông xuống, hạ xuống tuyệt thế trừng phạt. Hư không bên trong, một vị võ giả mặt mũi tràn đầy bất ngờ nói, tại thời khắc này liền liền huyền hoàng đại thế giới cùng khiếu thiên đạo phỉ đoàn tam đương ra vẻ mặt cũng thay đổi. Thiên Tôn lực lượng tại đây 3000 đại thế giới, công đức Thiên Tôn cũng dám động Thiên Tôn lực lượng, như thế coi như giết Tần Vân, vậy hắn cũng chắc chắn nhận trọng thương, chỉ sợ cần khôi phục vô số năm mới có thể khôi phục lại. Thiên đạo chi chuông, hư không bên trong, Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, 3000 đại thế giới là có hạn chế, cùng cửu thiên giới so sánh, này 3000 đại thế giới không gian năng lực chịu đựng muốn kém quá nhiều. Mà Thiên Tôn cường giả bực nào đáng sợ, tùy hiện một cái Thiên Tôn đều có thể diệt đi một cái đại thế giới, mạnh như thế người nếu là tại 3000 đại thế giới ra tay, đây đối với 3000 đại thế giới tới nói tuyệt đối là trường tai nạn. Nghe đồn 3000 đại thế giới vừa mới hình thành thời điểm có cường giả tuyệt thế, tại đây 3000 đại thế giới chỗ sâu bày tuyệt thế cấm trận, đại trận này hạn chế Thiên Tôn lực lượng xuất hiện, từ xưa đến nay cũng là bởi vì này cấm trận tại 3000 đại thế giới mới dùng bảo tồn. Không nghĩ tới hôm nay, công đức Thiên Tôn lại xuất động Thiên Tôn lực lượng, cho dù là tiếp nhận này cấm trận lực lượng, vậy mà cũng phải chém giết Tần Vân. Hôm nay ngươi phải chết. Công đức Thiên Tôn trong mắt sát ý trùng thiên, trong tay người nọ xuất hiện một thanh kim sắc kiếm. Theo thanh kiếm này xuất hiện, Tần Vân phảng phất cảm giác được một cỗ cực độ mối nguy theo công đức Thiên Tôn trên thân truyền đến, cái kia trên thân kiếm hàn mang càng làm cho Tần Vân vẻ mặt đại biến. Công đức Thiên Kiếm, thượng cổ tổ khí, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Công đức Thiên Tôn trong tay thanh kiếm kia, đó cũng không phải là bình thường thần kiếm, mà là tuyệt thế tổ khí. Tổ khí tại cửu thiên giới, vậy cũng là đỉnh phong tồn tại. Có thanh kiếm này nơi tay, lại thêm công đức Thiên Tôn lực lượng bản thân, muốn giết Tần Vân tuyệt đối vô cùng dễ dàng. Dù cho Tần Vân đồng dạng là Thiên Tôn cường giả, cũng tuyệt đối ngăn không được hắn. Đây là công đức Thiên Kiếm, đó là thượng cổ tổ khí a. Tu La Đế lần này xong đời, hắn chết chắc. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, vô số võ giả mặt mũi tràn đầy bất ngờ nhìn xem hư không. Tại thời khắc này, hỗn độn chỗ sâu điên cuồng quay cuồng, phảng phất có một cỗ vô cùng cổ lão lực lượng đang thức tỉnh, cỗ lực lượng kia, hết sức đáng sợ, muốn xuất thủ sao? Trong hỗn độn, Tiện Khô Lâu trong mắt, điên cuồng lập lòe, thiên tôn lực lượng a, Tần Vân có khả năng ngăn trở sao? Mà lại công đức thiên tôn trong tay, còn có một thanh tổ khí, công đức thiên tôn nếu là ra tay, cái kia Tần Vân xuống tràng, có thể nghĩ, làm sao bây giờ? Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt cũng điên cuồng lấp lánh. Thiên tôn lực lượng, lại thêm tổ khí lực lượng. Trừ phi Tần Vân, vận dụng hoàng kim xương, bằng không không có khả năng ngăn trở công đức thiên tôn. Nhưng bây giờ Tần Vân, còn không có đi đến. Trưởng khống hoàng kim xương thấp nhất tiêu chuẩn, nếu là lọt vào hoàng kim xương cắn trả. Cái kia Tần Vân thần hồn kim thân, ít nhất cũng là trọng thương, thậm chí khả năng bị hoàng kim xương trực tiếp thôn phệ hết. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, thiên kiếm, giết, quát lạnh một tiếng, công đức thiên tôn vậy mà không để ý cái kia hỗn độn chỗ sâu mãnh liệt lực lượng đáng sợ. Mà là một kiếm, bay thẳng đến Tần Vân chém giết tới, công đức thiên tôn trong mắt. Càng là sát ý khôn cùng, không tốt, Huyền Vũ Thuẫn, gầm thét một tiếng, Tần Vân thần tâm khẽ động, trực tiếp khống chế lại Huyền Vũ Thuẫn, ngăn tại hư không bên trong, cái kia thiên kiếm, chạm tại Huyền Vũ Thuẫn lên, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, Tần Vân thân thể, bay ngược ra ngoài, Huyền Vũ Thuẫn bên trên, một đạo bạch ngấn xuất hiện. Nhưng một lát, này đạo bạch ngấn, nhanh chóng tiêu tán, giống, Huyền Vũ Thuẫn lên Huyền Vũ ảo ảnh, từ từ tiêu tán, leng keng, Huyền Vũ Thuẫn, rơi trên mặt đất, phốp, Tần Vân bay rớt ra ngoài thân thể, trong miệng máu tươi liên tục, Tần Vân trên thân cái kia màu tím long lân, tại thời khắc này từng mảnh nhỏ nát bấy, Huyền Vũ Thuẫn, như cũ ngăn không được. Bất quá là nhất kích, Tần Vân thể phách đã bị oanh vỡ, vừa rồi nếu không phải Huyền Vũ Thuẫn chặn phần lớn lực lượng. Một kích này đủ để đem Tần Vân chấn động đến nát bấy. Thiên tôn lực lượng, thật mạnh, một kích này cũng thật là đáng sợ. Vừa rồi ta nhìn thấy một cái đại thế giới, kém chút bị xé nát. Quá mạnh, ngoặc kép, vô số võ giả. Kinh hách nhìn xem hư không bên trong, công đức thiên tôn, toàn thân sát ý khôn cùng, còn chưa có chết, công đức thiên tôn, mặt mũi tràn đầy sát khí, vừa rồi một kiếm kia, đủ để trọng thương thiên tôn cường giả, công đức thiên tôn không nghĩ tới, một kiếm này, lại còn không có giết Tần Vân, trước mắt Tần Vân, thủ đoạn nhiều, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Phốp phốp, hư không bên trong, Tần Vân trong miệng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đè nén trong cơ thể khí huyết. Tần Vân từ dưới đất, đứng lên, Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn long lực mãnh liệt. Tần Vân thể phách, nhanh chóng khôi phục, bất quá là mấy hơi thở. Tần Vân trên người long lân, lần nữa mọc ra tới. Tần Vân thương thế trên người. Cũng nhanh chóng khôi phục. Theo tốc độ này, chỉ sợ không được bao lâu, Tần Vân liền có thể triệt để khôi phục. Thật mạnh sức khôi phục. Một đám võ giả vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tần Vân liếc mắt. So với công đức thiên tôn đáng sợ, bọn hắn phát hiện Tần Vân tựa hồ càng thêm yêu nghiệt. Tôn hư trung kỳ, lại chặn thiên tôn nhất kích, hỗn độn chỗ sâu, Vĩnh Hằng Đại Đế, người rượu này cũng quá kém. Bổn vương còn là ưa thích 3000 đại thế giới rượu. Bổn vương đi trước một bước, về sau có thời gian, bổn vương lại đến uống. Trong hỗn độn, Pháp Vương xoay người rời đi. Pháp Vương, hà tất đi nhanh như vậy? Nếu tới, vậy liền nhiều uống vài chén. Một đạo lãnh ngạo thân ảnh, ngăn tại Pháp Vương trước mặt. Vĩnh Hằng Đại Đế, người lão thất phu này chính là muốn giết Tu La Đế. Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, Pháp Vương trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.